Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1847, Thanh Hoàn Giới, Linh Giới Lệ thuộc trực tiếp giao diện. Góc truyện audio.com. Một tên đào lý niên hoa váy đỏ thiếu nữ lấy ra một mai màu xanh nhạt ngọc thạch. Làm nhất cây dán tại mi tâm động tác. Ném cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bán tín bán nghi. Thần thức đảo qua ngọc thạch màu xanh. Xác nhận không có dị thường về sau. Lúc này mới tiếp nhận ngọc thạch màu xanh. Dán tại mi tâm. Một lát sau, Vương Mạnh Bân có phần không lưu loát nói ra. Nơi này là Thanh Hoàn Giới. Chính là tiền bối đến tự giới diện khác đi. Váy đỏ thiếu nữ thận trọng vấn đạo. Đối phương thế nhưng là nguyên anh tu sĩ. Nếu là muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Như thế nào? Có rất nhiều giới diện khác tu sĩ đi vào Thanh Hoàn Giới. Vương Mạnh Bân trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ngọc thạch màu xanh ghi lại là Thanh Hoàn Giới văn tự cùng ngôn ngữ. Gần hơn vạn năm đến, xác thực có không ít giới diện khác tu sĩ đi vào chúng ta Thanh Hoàn Giới. Ai bảo chúng ta Thanh Hoàn Giới là linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện đây? Váy đỏ thiếu nữ giải thích nói. Mặt mũi tràn đầy tự hào. Linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Vương Mạnh Bân ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói Thanh Hoàn Giới tu sĩ cấp cao có thể liên hệ đến linh giới? Không sai. Vãn bối Hàn Vân Yến. Gia huynh Hàn Vân Phong. Chúng ta là Thanh Âu Cốc Hàn gia tử đệ. Nơi này cự ly Thanh Âu Cốc không xa. Tiền bối muốn là không chê. Có thể đến chúng ta Hàn gia làm khách. Váy đỏ thiếu nữ nhiệt tình nói. Vương Mạnh Bân mặt lộ vẻ do dự. Hắn vừa tới Thanh Hoàn Giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tâm phòng bị người không thể không. Ý muốn hại người không thể có. Lần thứ nhất gặp mặt. Hàn gia tu sĩ tự dám đem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mời đến hang ổ, xem ra. Hàn gia thực lực không kém. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Các ngươi đem gần nhất nhất chỗ phường thị vị trí nói cho ta. Ngày khác có rảnh, ta nhất định đăng môn bái phòng. Vương Mạnh Bân giọng thành khẩn. Hàn Vân Yến cùng Hàn Vân Phong trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình thất vọng. Nàng lấy ra một mai thẻ ngọc màu đỏ. Hai tay đưa cho Vương Mạnh Bân. Quảng cáo. Đây là gần phân nửa Thanh Hoàn Giới địa đồ. Các đại phường thị cùng các thế lực lớn vị trí đều có tiêu ký. Hy vọng có thể đến giúp tiền bối. Vương Mạnh Bân lấy ra lưỡng cái màu xanh bình sứ. Ném cho Hàn Vân Yến. Nói ra. Hai bình này thanh chi đan có thể tinh tiến pháp lực. Có thể tăng tốc các ngươi tốc độ tu luyện. Tặng cho các ngươi. Thanh chi đan là kết đan tu sĩ phục dụng đan dược. Vương Mạnh Bân giữ lại cũng vô dụng. Tự đưa cho bọn họ. Hữu duyên gặp lại. Cáo từ. Vương Mạnh Bân nói xong lời này. Hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng phá không mà đi. Vài cái chớp động tự tiêu thất ở chân trời. Kim Trúc Cốc tọa lạc ở Thanh Hoàn Giới Tây Bắc Bộ. Vị trí địa lý vắng vẻ, linh khí mờ nhạt, tu tiên tài nguyên chưa nói tới phong phú. Hãn hữu tu sĩ cấp cao ở đây xuất hiện. Kim Trúc Cốc là Lưu, Trần, Lý Tam cái tiểu gia tộc liên thủ thành lập phường thị. Ở chỗ này hoạt động tu sĩ phần lớn là luyện khí tu sĩ. Từ Trúc Đường là Lưu gia mở tiệm sách, chủ yếu buôn bán ngũ hành công pháp và đơn giản tu tiên kiến thức. Bao quát văn tự ngôn ngữ. Lưu Vân Thần là trưởng quỹ. Ngũ linh căn tu sĩ. Luyện khí tầng 2. Đây là hắn dưỡng lão địa phương. Một ngày này, Lưu Vân Thần cùng ngày xưa. Ngồi tại phía sau quầy. Tay trái bưng lấy một bản thật dày điển tịch nhìn say sưa ngon lành. Tay phải bưng lấy nhất cái tinh mỹ từ xa ấm trà. Bỗng nhiên, một nam một nữ đi đến. Nam tử người mặc trường sam màu vàng, dáng người khôi ngô, kiếm mi lãng mục, lưng cõng nhất cái tinh mỹ hoàng sắc hộp kiếm. Nữ tử một thân lam sắc cung trang, không thi phấn trang điểm, trên thân hai người không có chút nào pháp lực ba động. Lưu Vân Thần ngây ngẩn cả người, thần sắc thấp thỏm, thận trọng hỏi, hai vị tiền bối, không biết vãn bối có cái gì có thể đến giúp ngài. Hai người không có đáp lời, cầm lấy kệ hàng trên thư tịch cùng ngọc giản, thận trọng xem xét. Lưu Vân Thần lơ ngơ, mở miệng lần nữa nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi muốn tìm cái gì điển tịch, cùng vãn bối nói một tiếng là được rồi. Hai người vẫn là không có đáp lời. Lưu Vân Thần không dám hỏi nhiều, sợ chọc giận hai người. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ tộc nội trúc cơ tu sĩ. Một lát sau, một tên vóc người trung đẳng áo bào đỏ lão già đi tới. Áo bào đỏ lão già là Lưu Vân Thần tam thúc Lưu Vũ Phong. Trúc cơ tu sĩ, hai vị tiền bối, vãn bối Lưu Quang Vũ. Không biết có cái gì có thể đến giúp tiền bối. Lưu Vũ Phong thận trọng hỏi. Áo vàng nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nơi này là Thanh Hoàn giới. Hai người không phải người khác, chính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây dị giới. Chính là, hai vị tiền bối có gì phân phó? Lưu Vũ Phong thần sắc khẩn trương. Hai người khí tức so Lưu gia lão tổ còn cường đại hơn. Chúng ta muốn biết đại phường thị vị trí. Càng lớn càng tốt, Trình Chấn Vũ trầm giọng nói. Trịnh Nam lấy ra một mai trung phẩm linh thạch, ném cho Lưu Vũ Phong. Lưu Vũ Phong không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam. Hai tay đưa tới, Trình Chấn Vũ thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài, ra kim trúc cốc, hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Thanh Long cốc tọa lạc ở Thanh Hoàn giới đông bộ. Vị trí địa lý ưu việt, khoáng sản phong phú, yêu thú tài nguyên vậy không ít. Là Thanh Hoàn giới đệ nhất đại phường thị. Không có cái thứ hai. Một đạo ngân sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi vào Thanh Long cốc cửa vào. Chính là Vương Mạnh Bân. Hắn đi vào Thanh Hoàn giới hơn nửa năm. Đối Thanh Hoàn giới có một thứ đại khái hiểu rõ. Thanh Hoàn giới là linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Hóa thần tu sĩ có thể câu thông linh giới lão tổ tông. Điểm này, Đông Ly giới, Thiên Hồ giới cùng Thiên Lan giới trước mắt đều làm không được. Hắn muốn tìm kiếm trở về Thiên Hồ giới biện pháp. Nhường Vương Trường Sinh bọn người tới. Thanh Hoàn giới làm linh giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Phi thăng linh giới hẳn là lại càng dễ. Quảng cáo. Đi vào Thanh Long cốc. Chạm mặt tới chính là nhất cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc. Lầu các cung điện san sát. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Ngựa xe như nước. Mười phần náo nhiệt. Vương Mạnh Bân nhìn chung quanh. Tựa hồ đang tìm cái gì nhân. Rất nhanh, một tên ngây thơ chưa thoát thiếu niên áo xanh đi tới. Hắn cúi người hành lễ. Cung kính nói ra, vãn bối Lý Kiêu, theo tiểu tại Thanh Long cốc lớn lên. Tiền bối cần dẫn đường. Vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực. Thanh Long cốc lớn nhất cửa hàng là cái nào một nhà? Ta muốn mua điển tịch hoặc là bí văn truyện ký. Đi nơi nào mua sắm? Vương Mạnh Bân thuận miệng hỏi. Thanh Vân Lâu, nơi đó thương phẩm chủng loại đông đảo. Thanh Vân Lâu là Thanh Vân Cung mở cửa hàng. Lý Kiêu chi tiết nói. Thanh Vân Cung là Thanh Hoàn giới số 1 số 2 đại phái. Trong môn có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Vương Mạnh Bân lấy ra nhất khối trung phẩm linh thạch. Ném cho Lý Kiêu. Phân phó nói. Dẫn đường đi. Lý Kiêu thần sắc kích động. Đây là gặp được khách hàng lớn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Mạnh Bân cùng Lý Kiêu xuất hiện tại nhất tọa vàng son lộng lẫy lầu các cổng. Cổng thượng phương treo nhất khối sơn kim bài biển. Trên đó viết, Thanh Vân Lâu, ba chữ to, vô cùng dễ thấy. Tiền bối, đây chính là Thanh Vân Lâu. Lầu năm xuất thủ ngài muốn thương phẩm. Lý Kiêu cung kính nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Vương Mạnh Bân chào hỏi một tiếng. Sải bước đi vào. Một chén trà thời gian về sau. Vương Mạnh Bân đi ra. Thần sắc tự nhiên.